Xuyên nhanh, ta là dâm đế, chương 3, hệ thống dâm hiệp, gocchuyenaudio.com. Tiểu Linh, trên giường, một tên thiếu niên ngồi bật giật hét toáng lên, hắn đảo mắt một vòng quanh mình, nhìn về phía trước ánh mắt vẫn còn chứa một chút sự mê man. Huy ôm đầu nhìn xung quanh thấy bản thân hiện tại đang ở trong một căn phòng phong cách cổ xưa, cảm giác hoang mang. Đây là nơi nào? Đây là câu hỏi đầu tiên sau khi Huy tỉnh lại, nơi này đối với hắn mà nói chính là một nơi hoàn toàn xa lạ. Đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, Huy liền dừng lại, ánh mắt khóa lại ở một thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới đất, trong con mắt chứa sự hoảng hốt nhìn mình. Huy nhìn cô bé đó khẽ đưa tay lên gãi đầu cười nói. Xin chào. Cô bé ngồi dưới đất thấy vị đại ca phía trước nhìn mình chào hỏi. Khuôn mặt không khỏi hơi ửng đỏ lên, nhẹ ngồi dậy phủi chiếc váy của mình rồi quay sang Huy hỏi thăm, hơi cúi người xuống, tiếng nói êm tai và dễ chịu từ miệng cô bé phát ra. Vị đại, ca ngươi tỉnh rồi sao? Giọng nói thanh thoát của một cô bé thiếu nữ phát ra làm tim Huy có chút rộn nhịp. Huy nhìn cô bé trước mặt mình thân cao 1m4 mấy, tóc buộc hai tím, khuôn mặt nhìn manh manh dễ thương và có chút xinh đẹp, có lẽ do nàng còn nhỏ lên chưa phát ra mị lực mà thôi. Thân hình khá nhỏ nhắn với bộ ngực, to hơn cả Tiểu Linh. Huy mộng, một bé gái manh manh dễ thương vậy mà lại có một bộ ngực khủng khiến hắn triệt để hoang mang. Đứng ở phía trước Huy, cô bé nhìn thấy ánh mắt của vị ca ca này đang tập trung ở ngực mình, khuôn mặt hơi biến ảo, hai má liền trở lên hồng nhuận. Nàng thấy mình bị y soi giống như nhìn xuyên hết qua vậy. Bản thân không chịu được nữa đành nên tiếng nói. Vị đại ca ngươi cảm thấy khỏe hơn chưa? Nghe được cô bé đang gọi mình, Huy liền giật mình mắt đảo qua chỗ khác, ánh mắt chuyển qua nhìn xung quanh ngượng ngùng trả lời. Anh ổn, mà nơi này là nơi nào vậy? Huy quay đầu nhìn nơi này xung quanh giống như là một ngôi nhà được làm bằng tre, phòng khá chật hẹp chỉ có tầm hơn 2 mét tả hữu. Mà nhìn cô bé ở trước mặt Huy mặc quần áo có chút rách dưới, vết khâu vá khắp nơi, thoạt nhìn qua là biết thuộc loại gia đình nghèo khó rồi. Cô bé thấy Huy nhìn xung quanh ngôi nhà rồi lại nhìn lên bộ quần áo của mình khiến cô bối rối. Khuôn mặt hơi cúi, hai bàn tay đan vào nhau xuống nhẹ nhàng đáp lại, giọng có chút ngượng ngùng. Hai ngày trước ta và dì của mình đi lên núi hái thuốc, vừa may bắt gặp được ca ca đang nằm bất động dưới đất, trên người nhiễm đầy máu. Nhưng cũng may là ca ca ngươi không bị thương gì nặng. Vì vậy ta và dì của mình liền đưa ca ca ngươi về đây dưỡng thương. Nhà của ta rất nghèo nên mong rằng ca ca không chê bai ta. Nói xong cô bé mặt đỏ bừng tới mang tai, khuôn mặt xấu hổ cúi xuống dưới không dám nhìn thẳng vào Huy. Huy nhìn thấy vậy liền cảm giác cô bé này nhìn rất là khả ái nha. Huy dịch cơ thể hơi ngồi dậy, cánh tay đưa lên về phía trước, bàn tay đặt lên đầu cô bé xoa nhẹ khuôn mặt cười hiền hòa nói. Em nói gì vậy, chính em là người đã cứu anh cảm ơn còn chưa kịp nữa làm sao mà chê em được. Bị Huy xoa đầu, cô bé cảm giác đầu có chút hơi chóng mặt, hai má đỏ hồng lên liền quay đi chỗ khác chạy ra ngoài cửa. Bịch vừa định xông ra ngoài cô liền tông phải một thân hình to béo bước vào bên trong. Thân hình cô liền mất đà ngã ngửa xuống đất, cũng may là Huy ở đằng sau nhanh chân chạy đến đưa tay đón đỡ lấy nàng. Thân hình phía cửa nhìn thấy cảnh này liền khẽ cười nói. Ai nha, làm như ngươi làm gì mà ở trong phòng một, gocchuyenaudio.com, mình với vị tiểu ca ca đẹp trai này thế, có sự tình gì xảy ra không vậy a tương đương? Cô bé nghe được trong lời có hàm ý liền quát nhẹ lên, nhắm mắt lắc đầu liên tục, khuôn mặt đã đỏ bừng lên rồi. Dì đừng nói lung tung. Ta không có, nói xong nàng liền mặc kệ hai người ở lại, ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay của Huy ôm lấy, khuôn mặt đỏ bừng chạy một lối ra ngoài. Vị thân hình đồ sộ kia được cô gái gọi là gì cười nhẹ một cái rồi quay sang nhìn Huy nói. Vị tiểu soái ca này, nhìn ngươi thân thể có vẻ đã gần bình phục rồi đi. Ngươi cứ ở lại đây nghỉ ngơi, có gì muốn hỏi thì ra ngoài phòng khách gặp ta nha. Đại tẩu nhìn thân hình to béo khẽ cười một cái làm Huy giật bắn cả người, đầu không tự chủ được mà gật liên tục. Vâng, ta hiểu rồi, kẹt đại tẩu to con đi ra ngoài đóng cửa lại chỉ để lại Huy trong phòng một mình đang ngồi trên giường ánh mắt thất thần vì vừa nghe được âm thanh quen thuộc. Keng, người chơi Lâm Chấn Huy vừa đạt được hộp quà tân thủ và hộp quà khen thưởng lần đầu làm chuyện ấy phải chăng có sử dụng hay không? Nghe được âm thanh này Huy chợt nhận ra điều gì? Trong đầu nghĩ thầm trả lời lại, ngươi là hệ thống, nghe được câu trả lời tiếp theo Huy đã nắm chắc suy nghĩ của mình là đúng rồi. Keng, bổn hệ thống dâm hiệp xin ra mắt chủ nhân. Khẽ gật đầu, Huy nghe được hệ thống tự xưng mình là dâm hiệp có chút hoang mang liền hỏi. Hệ thống, ngươi nói ngươi là hệ thống dâm hiệp là sao? Mau giải thích cho ta cái. Keng, bổn hệ thống là hệ thống ký sinh, tên cũng là lấy từ suy nghĩ ý muốn của chủ ký sinh mà hình thành. cũng giống như là chủ nhân lần đầu đăng nhập có ý nghĩ luyện đan hệ thống sẽ tự động chuyển thành luyện đan hệ thống, chủ nhân mà có ý nghĩ muốn thống trị thiên hạ thì hệ thống sẽ chuyển thành chinh phục hệ thống. Vì vậy chủ nhân ngài mới xuyên qua đến nơi này liền nghĩ đến khát vọng và dâm dục, cho nên hệ thống liền chuyển qua dâm hiệp hệ thống để phục vụ cho nhu cầu của chủ ký sinh. Nghe được lời nói của hệ thống giải thích một cách rành mạch, Huy ánh mắt hoang mang lại hỏi tiếp. Vậy nếu ta muốn đổi lại hệ thống có được hay không? Âm thanh hệ thống lại vang lên đáp trả lại. Keng, hệ thống là sinh ra từ ý nghĩ và ham muốn của chủ nhân nên không thể nào thay đổi lại được. Huy hiện tại cũng khá là hiểu rồi, vậy mà mình sơ ý lại lỡ tạo ra một cái hệ thống dâm hiệp mà chính mình cũng không biết. Tương đương, Huy trong đầu hét lớn một tiếng cho đỡ bực tức rồi lại quay sang hệ thống hỏi. Hệ thống, vậy ngươi có biết nơi này là đâu không? Phải chăng là trong game thực tế ảo mới cập nhật sao? Ta cảm thấy rất giống thật à. Âm thanh hệ thống lại vang lên trong đầu Huy trả lời. Keng, thế giới hiện tại chính là thế giới chân thật. Lúc trước chủ nhân đăng nhập hệ thống game liền xảy ra lỗi vấn đề. Cơ thể chủ nhân cũng vì vậy mà bị hủy mất. Trong lúc cấp bách hệ thống chỉ có thể mang người chơi linh hồn xuyên qua thế giới khác rồi giúp ký chủ đoạt xác khải tử hồi sinh. Nghe hệ thống giải thích, Huy khẽ đưa tay của mình lên nhìn lại. Hiện tại mới cảm thấy cánh tay này nhìn rất khác a. Da trắng hơn, cánh tay dài hơn, hoàn toàn không phải của hắn. Theo lời của hệ thống thì hắn hiện tại chính là đoạt xác. Biết là mình trước kia đã chết rồi, khẽ thở dài một tiếng. Cuộc sống trước kia đã không còn vậy thì bắt đầu lại cuộc sống mới đi. Ta đời này nắm hệ thống, góc truyện audio.com, trong tay ta quyết không trở thành một kẻ vô dụng nữa. Huy quay sang hệ thống nói, hệ thống, cho ta mở cả hai gói quà. Lời nói Huy vừa dứt, âm thanh hệ thống lại vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ mở hộp quà tân thủ nhận được một bộ công pháp ngự nữ tâm kinh. Keng, chúc mừng ký chủ mở hộp quà may mắn, nhận được một bộ bí kíp kim cương bất tử thân. Ngự nữ tâm kinh, tác dụng khi hai người khác giới cùng nhau song tu giấu bé hiệu quả. Tu vi cả hai cùng tăng tiến tùy theo mức độ tu vi của bản thân và người cùng song tu giấu lớn tu luyện có 12 tầng. Khi luyện đến tầng cao nhất cơ thể có thể vạn độc bất xâm. Kim cương bất tử thân. Có 7 tầng tu luyện đến tầng cao nhất cho dù súng bắn, bom tạc cũng không gây ra chút tổn thương nào. Keng, chủ nhân có muốn tu luyện cả hai bộ công pháp hay không? Huy nghe hệ thống giải thích hai mắt không khỏi dâng lên ngọn lửa nóng. Cái gì mà không tu luyện, chỉ việc ngồi sủng nữ là có thể tăng tu vi. Đặc biệt là hai bộ này tu luyện đến sau cùng có thể vạn độc bất xâm, cơ thể cứng như kim cương. Cái này đồng nghĩ với việc vô địch rồi sao? Không suy nghĩ nhiều, Huy liền đáp lại hệ thống. Tu luyện, Huy vừa dứt lời một ánh vàng quang hình tròn liền phủ xuống bao quanh Huy lại, từ trong người có cảm giác một loại nước nóng đàn chảy ồ ạt vào cơ thể của mình, cảm giác vô cùng dễ chịu. Keng, tu luyện thành công, ngự nữ thâm kinh tu luyện đạt đến tầng 1, kim cương bất tử thân đạt đến tầng 1. Chủ nhân có muốn xem thông tin hay không? Huy khẽ cười trả lời. Mở thông tin, Keng, mở bảng thông tin, một ánh sáng lóe lên trong đầu rồi xuất hiện một bảng thông tin. Tên người chơi, Lâm Chấn Huy, tuổi, 17, giới tính, nam, tu vi, luyện khí tầng 9, công pháp, ngự nữ tâm kinh, kim cương bất tử thân. Huy nhìn hình ảnh xuất hiện trong đầu mình khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn xuống dưới kinh ngạc thốt lên. Hệ thống, tu vi của ta sao lại đạt đến luyện khí tầng 9 là sao? Ta cũng không nhớ là mình có tu luyện nha. Âm thanh hệ thống vang lên nhàn nhạt trả lời. Hệ thống có công năng khá giống ngự nữ tâm kinh, khi chủ nhân song tu với một cô gái khác, nếu nàng tu vi cao hơn chủ nhân thì bản thân ngài sẽ được hưởng một phần tu vi của người đó tu luyện được, mà người kia tu vi cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Huy nghe hệ thống giải thích khẽ gật đầu, đại khái cũng đã nắm sơ sơ được công năng của hệ thống rồi. Mà đang suy nghĩ tiếp thì bên ngoài cánh của phòng bỗng mở tung ra, một thân hình to béo đi vào ngã trên mặt đất, xung quanh cơ thể toàn vết thương bầm tím và dính một ít vết máu ở quần áo. Huy nhìn người này liền nhận ra ngay đây là dì của cô bé tên Tiểu Lam kia mà. Cơ thể Huy đứng bật dậy chạy lại đỡ y lên. Đại thẩm, ngươi bị sao vậy? Sao khắp cơ thể toàn là vết thương thế này? Vị đại thẩm này dường như không quan tâm đến vết thương của mình, hai tay đưa lên bám lấy tay của Huy cố gắng nói. Lam nhi bị bọn sơn tặc bắt đi rồi. Mau cứu nàng về. Vừa nói dứt câu, vị đại thẩm liền hôn mê tất tỉnh, để lại Huy với khuôn mặt tức giận nhìn ra ngoài. Cách chương.